Tiêu Tiếu, em nói xem anh nói thế có đúng không? Em làm gì có, em mới lớn thế này rồi, tiền mừng tuổi đã tiêu hết sạch từ lâu rồi. Vu Tiêu Tiếu nói, em không có tiền, chứ nếu như em có tiền thì em có bảo cần đi làm thêm với chị không? Có điều giờ em có tiền rồi. Diệp đại ca, sau này ăn Tết cứ đến nhà anh ăn Tết, anh lì xì tiếp cho em được không? Tiểu nha đầu này, nói một hồi em còn nghĩ đến tiền lì xì à? Diệp Lăng Phi cười nói, được rồi, chỉ cần sau này năm nào em cũng ăn Tết ở chỗ anh đều lì xì cho em hết. Ok, Vu Tiêu Tiếu cười nói, Diệp đại ca, quyết định vậy nha, đến lúc đó không được chơi xỏ đó. Diệp Lăng Phi lắc đầu nói, Tiêu Tiếu, anh giống thằng chơi xỏ sao? Đương nhiên không giống rồi. Diệp đại ca là đại hảo nhân nói được làm được trên thế giới này. Vu Tiêu Tiếu cười nói, Bạch Tình Đình thực sự không thể nhìn tiếp được nữa. Cô nói, Tiêu Tiếu, em đừng khen anh ấy nữa. Em là khen nữa thì chỉ thấy anh ấy đẹp đến mức không tìm thấy Đông Nam Tây Bắc nữa rồi. Chị à, em đâu có khen Diệp đại ca, em nói đều là sự thật. Diệp đại ca quả thực là người tốt. Vu Tiêu Tiếu nói, ăn Tết cho em 5 triệu tiền lì xì, chẳng lẽ còn không phải là người tốt sao? Bạch Tình Đình nháy mắt với Vu Tiêu Tiếu nói, Tiêu Tiếu, nói nhỏ chút, chẳng lẽ em không lo có người nghe thấy câu nói này của em sẽ nghĩ ngay đến tiền của em đó sao? Có người sao? Vu Tiêu Tiếu lập tức căng thẳng thần sắc nhìn đông ngó tây, bộ dạng này giống như làm kẻ trộm vậy. Diệp Lăng Phi không nói cười gì với Bạch Tình Đình và Vu Tiêu Tiếu cả. Hắn hơi đói rồi nên chỉ biết đến việc chăm chú lót đầy cái dạ dày của hắn mà thôi. Nồi lẩu nhanh chóng được ăn gần sấp xỉ rồi. Diệp Lăng Phi cũng đã uống sạch nước uống, vừa định tính tiền thì điện thoại của hắn vang lên. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại lên nhìn, là của Lý Khả Hân. Khả Hân, có chuyện gì thế? Diệp Lăng Phi hỏi. Trong điện thoại vọng lại giọng của Lý Khả Hân, Diệp Lăng Phi, anh qua đây mà xem nè, lần này đều là anh chuốc phiền phức cho em rồi, anh đến giải quyết đi. Diệp Lăng Phi ngạc nhiên không biết Lý Khả Hân có ý gì cả. Hắn hỏi, Khả Hân, anh giải quyết cái gì chứ? Người của Cục Công Thương qua nói em phải đình chỉ kinh doanh, hơn nữa còn đòi phạt tiền em, mà phải phạt em 5 triệu. Người của Cục Công Thương nói nhận được có người báo. Lý Khả Hân nói, giờ mấy người này đang ở trong quán bar của em, anh qua giải quyết đi, việc này là do anh làm ra, có phải anh nên đến giải quyết gọn không đây? Mẹ kiếp, tên khốn đó lại chơi chiêu này với anh. Diệp Lăng Phi chửi một câu nói, Hân Mính, em bảo người đó ngồi đợi ở quán bar, anh qua gặp bọn họ. Xem rốt cuộc tên nhóc danh đó ăn không ngồi rồi rảnh quá mà phải chạy đến đó. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1011, Phụng Mệnh Hành Sự. Sau khi Diệp Lăng Phi nhận được điện thoại của Lý Khả Hân liền nổi nóng. Sau khi hắn bỏ điện thoại xuống, Bạch Tình Đình hỏi, ông xã, có phải quán bar của Khả Hân có chuyện không? Ừ, Diệp Lăng Phi nói, bà xã, chúng ta đi trước rồi hãy nói, anh muốn xem thử là những tên khốn nào ăn no không có chuyện gì làm lại chạy đến đây. Diệp Lăng Phi tính tiền, ba người đi ra khỏi quán lẩu. Chỗ này cách quán bar của Lý Khả Hân không xa. Lúc Diệp Lăng Phi lái xe chạy đến trước cổng quán bar của Lý Khả Hân thì nhìn thấy một đám người, trước cổng đang đổ mấy chiếc xe, còn có xe của kiểm soát cũng đổ ở đó. Ở cổng quán bar của Lý Khả Hân có ba nhân viên của Cục Quản lý Công Thương đã tháo cái biển hiệu của quán bar xuống. Còn có hai người của kiểm soát cũng đến giúp đỡ, tháo dỡ hết những đồ dùng như đèn điện xuống. Nhìn tình hình này giống như muốn niêm phong chỗ này vậy. Diệp Lăng Phi dừng xe lại nói với Bạch Tình Đình và Vu Tiêu Tiếu, hai tụi em đừng có qua bên đó, anh qua là được rồi. Ông xã, em cũng qua đó. Bạch Tình Đình lo lắng Diệp Lăng Phi sẽ gây ra chuyện, cô nhìn thấy được Diệp Lăng Phi đã giận rồi. Bạch Tình Đình biết nếu như Diệp Lăng Phi mà giận lên thì chuyện gì cũng có thể làm được hết. Diệp Lăng Phi không nói gì mà đẩy cửa bước xuống xe. Bạch Tình Đình, Vu Tiêu Tiếu cũng vội xuống xe đi theo sau Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi bước nhanh về quán bar, Lúc này có một người của cục công thương chặn lại nói, ở đây ngừng kinh doanh rồi, mời anh rời khỏi. Anh bảo tôi rời khỏi. Diệp Lăng Phi hừ lạnh một câu nói, nếu như anh bảo tôi rời khỏi thì anh hãy đợi mà từ chức cút đi. Sao anh lại chửi thế hả? Người đàn ông đó nhìn thấy bộ dạng này của Diệp Lăng Phi cũng không dám ngăn Diệp Lăng Phi lại. Diệp Lăng Phi bước nhanh vào bên trong, vừa bước vào bên trong thì nghe thấy tiếng của Lý Khả Hân từ bên trong vọng ra, nói, các anh muốn niêm phong thì niêm phong à, dù sao đợt lát nữa có người sẽ tính sổ với các anh. Diệp Lăng Phi đúng lúc này bước vào. Lý Khả Hân vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi đến cô bước vội qua nói, đều là do anh gây ra chuyện cả, giờ anh đến giải quyết đi. Lý Khả Hân nói đến đây cố tình thấp giọng nói, dù sao anh mới chính là ông chủ ở đây, em chỉ là làm thêm thôi. Diệp Lăng Phi gật đầu với Lý Khả Hân, hắn bước nhanh đến trước mặt người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi đang chỉ huy, hỏi, anh là người dẫn đầu ở đây phải không? Anh là ai? Người đàn ông đó nhìn Diệp Lăng Phi một cái, vốn không thấy quen. Hắn nói, không có liên quan gì đến anh thì xin anh hãy đi cho, đừng có chen vào thi hành công vụ của chúng tôi. Thi hành công vụ? Diệp Lăng Phi cố ý quan sát người đàn ông đó, hắn mò lấy thuốc từ trong túi ra, châm thuốc ngay trước mặt người đàn ông đó rồi lập tức phun làn khói thuốc vào mặt người đàn ông đó, hừ lạnh nói, anh nói cho tôi biết, là ai hạ lệnh cho các anh dám thi hành công vụ ở đây? Rốt cuộc anh là ai? Người đàn ông đó hỏi, tôi chỉ là một tiểu nhân vật thôi. Diệp Lăng Phi miệng ngậm điếu thuốc, nhìn có vẻ càng giống một tên vô lại hơn. Hắn trừng mắt nhìn người đàn ông đó nói tôi là một tiểu nhân vật, chẳng lẽ tiểu nhân vật không thể quản chuyện này được hay sao? Tôi đã nói với anh rồi, chúng tôi đang thi hành công vụ ở đây. Người đàn ông đó nhìn thấy bộ dạng này của Diệp Lăng Phi còn tưởng nhầm Diệp Lăng Phi là loại côn đồ vô lại. Hắn ta bày ra một dạng hung dữ nói, nếu như anh ngăn cản chúng tôi thi hành công vụ thì anh xem như là đã phạm tội rồi đấy. Ha ha! Diệp Lăng Phi bật cười lên nói, tôi ngăn cản các anh thi hành công vụ sao? Các anh thích chơi thế nào thì chơi, tôi nhát phải quan tâm đến. Nhưng anh cần phải suy nghĩ kỹ hậu quả của nó, đến lúc đó đừng trách tôi không nhắc nhở anh. Anh đang uy hiếp tôi đấy à? Người đàn ông đó nói, tôi không có uy hiếp anh. Diệp Lăng Phi hừ lạnh nói, lúc nãy tôi đã nói rồi, lần này là ai bảo các anh đến quán bar này gây chuyện, nếu như anh không nói thì xin lỗi, đến lúc đó người xui xẻo chính là anh. Anh cũng không xem thử đây là nơi mà các anh có thể tùy tiện đến sao. Chúng tôi là nhận được có người tố cáo, nói ở đây nghi có liên quan đến việc tự ý nâng giá cao để lừa đảo khách hàng. Người đàn ông đó nói, chúng tôi là người của cục công thương, chính là phải đến điều tra xử lý chỗ này. Có người tố cáo đó ở đâu? Diệp Lăng Phi hỏi, cái này... Câu hỏi này lập tức làm cho người đàn ông đó cứng họng. Hắn là nhận được điện thoại của cục trưởng, ý là muốn đến điều tra xử phạt chỗ này. Tình hình cụ thể hắn cũng không rõ. Ý của cục trưởng là quán bar này tự ý nâng giá cao để lừa đảo khách hàng, niêm phong trước. Tình hình cụ thể để sau hẳn nói. Người đàn ông đó nhìn Diệp Lăng Phi nói, rốt cuộc anh là ai? Anh có thể quản chuyện của chúng tôi sao? Tôi là ai không quan trọng. Điều quan trọng là anh sẽ gánh chịu mọi hậu quả. Anh đã nghĩ qua chưa? Nếu hôm nay anh từ chỗ này quay trở về thì anh hãy đợi ngày mai cút khỏi cục công thương. Tôi không có dọa nạt anh đâu. Những gì tôi đã nói thì đều có thể làm được hết. Giờ tôi chỉ hỏi anh là ai bảo anh tới đây? Là cục trưởng của chúng tôi. Người đàn ông đó bị khí thế này của Diệp Lăng Phi dọa khiếp. Hắn cảm giác người đàn ông này không dễ đụng vào. Nói không chừng còn có người đứng sau nào đó. Cục trưởng của các anh phải không? Gọi điện thoại cho ông ta nói là có người muốn nói chuyện điện thoại với ông ta. Khẩu khí của Diệp Lăng Phi càng cứng rắn hơn. Diệp Lăng Phi ở thành phố Vọng Hải tuy chưa được nói là ai nấy đều biết. Nhưng một số quan chức chính phủ trong việc tư cũng có nghe nói đến con người Diệp Lăng Phi này. Ai mà không biết năm xưa Diệp Lăng Phi là một nhân vật quan trọng. Nếu không bí thư thành phố bây giờ đã ngồi tù từ lâu rồi, nhân vật quan trọng nhất ở bên trong chính là Diệp Lăng Phi. Mấy quan chức đó thích nói bóng gió, lén lút bàn tán. Có người nói con người Diệp Lăng Phi này có quan hệ trong tỉnh, cũng có người nói con người Diệp Lăng Phi này có quan hệ với Trung ương. Tóm lại là một nhân vật không thể đắc tội được. Ngay cả Tùy Trường Hồng cũng đã nghe thấy con người Diệp Lăng Phi này rồi. Chỉ là Tùy Trường Hồng vẫn chưa từng được tiếp xúc qua, cũng không dám tin đây là sự thật. Có điều nhìn thấy thái độ của Chu Hồng Sâm đối với Diệp Lăng Phi, Tùy Trường Hồng cũng có thể ngửi thấy hơi rồi. Khẩu khí của Diệp Lăng Phi nói với người của Cục Công Thương đó kiên nghị khác thường. Người của Cục Công Thương đó thật sự sợ hãi rồi, liền gọi điện cho Cục trưởng. Kết quả chưa kịp nói xong đã bị Cục trưởng đó của hắn chửi cho một trận. Diệp Lăng Phi nhìn thấy người đàn ông đó biến sắc, liền biết nhất định đã bị Cục trưởng Cục Công Thương chửi cho. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại qua cười nhạt nói, Cục trưởng tiên sinh, là ông hạ lệnh phải không? Anh là ai? Tên của tôi là Diệp Lăng Phi, không biết ông đã nghe nói chưa? Diệp Lăng Phi vừa nói dứt câu thì Cục trưởng Cục Công Thương ở đầu dây bên kia sững sờ, rồi lại hỏi, anh nói anh là ai chứ? Tôi nói tôi là Diệp Lăng Phi, Cục trưởng tiên sinh, nếu như ông không rõ thân phận của tôi thì ông có thể tìm bí thư Chu để chứng thực thân phận của tôi. À, tôi nhớ rồi, bí thư Chu lập tức lên tỉnh rồi, có điều ông ta bây giờ vẫn còn là bí thư của các anh không phải? Tôi nghĩ ông ta đích thân gọi điện cho ông thì ông có thể biết được tôi là ai. Cục trưởng tiên sinh, hay ông đợi tôi vài phút, tôi cúp máy trước rồi sẽ gọi cho bí thư Chu từ từ nói chuyện. A, Diệp tiên sinh, thật ngại quá, tôi không nhận ra giọng của anh. Cục trưởng Cục Công Thương đó đột nhiên nhớ ra người đàn ông này là ai. Cái tên Diệp Lăng Phi này hắn đã nghe nói từ lâu, cũng biết quan hệ giữa Diệp Lăng Phi và bí thư thành phố Chu Hồng Sâm rất tốt. Tuy nói Chu Hồng Sâm sắp lên tỉnh rồi nhưng trước mắt vẫn là bí thư thành phố. Đương nhiên điều mấu chốt không phải là cái này. Mấy quan chức ở thành phố Vọng Hải này đều tin Diệp Lăng Phi có quan hệ trong tỉnh. Nếu không năm đó Chu Hồng Sâm cũng sẽ không lật lại vụ án đơn giản như vậy được. Cục trưởng Cục Công Thương không dám đụng đến Diệp Lăng Phi. Hắn cũng không dám biểu hiện ra. Vội vàng hỏi, Diệp tiên sinh, anh có chuyện gì sao? Cục trưởng tiên sinh, tôi nghe nói có người tố cáo quán ba của tôi, nói quá ba của tôi lừa đảo, còn đòi niêm phong quán ba của tôi. Cục trưởng tiên sinh, có phải là lệnh do ông đưa ra? Diệp Lăng Phi không khách khí nói. Lời cảnh cáo của tôi đặt ngay đầu lưỡi, nếu như có người muốn dẹp tôi thì tôi cũng sẽ không để cho hắn sống yên ổn. Tình hình bên thành phố Vọng Hải tôi ông đều rất rõ, ở đây lời nói của ai có trọng lượng, trong lòng ông cũng rất rõ, đúng vậy. Bí thư Chu sắp đi lên tỉnh rồi, nhưng ông có nghĩ qua sao bí thư Chu lại dễ dàng được lên tỉnh thế không? Chẳng lẽ ông không nghĩ đến bên trong còn có ai ra sức sao? Tính ra thì việc Chu Hồng Sâm đi lên tỉnh đảm nhiệm chức thị trưởng, điều này quả thật có nguyên tố Diệp Lăng Phi giúp đỡ bên trong. Diệp Lăng Phi nói vậy cũng không có gì là không đúng cả. Cục trưởng Cục Công Thương đó nghe Diệp Lăng Phi nói vậy thì trong lòng rất rõ. Thì ra quán bar này là của Diệp Lăng Phi. Cục trưởng Cục Công Thương đó bắt đầu tính bụng, chả trách phó thị trưởng không đích thân giải quyết việc này mà là do Cục Công Thương đi xử lý. Tuy nói việc này quả thực là do Cục Công Thương xử lý, nhưng bên chúng tôi cũng không nhận được lời tố cáo nào cả. Còn chẳng phải là do phó thị trưởng nói có người tố cáo sao? Bây giờ thì tốt rồi, đụng đến Diệp Lăng Phi, người mà không ai dám đụng đến rồi. Giải quyết việc này trở nên khó khăn rồi. Diệp Lăng Phi lúc nãy đã nói rất rõ ràng rồi. Chẳng phải có người tố cáo đó sao? Người đó rốt cuộc là ai? Đang ở đâu? Cái này bảo Cục Công Thương phải đi đâu mà tìm đây? Cục trưởng Cục Công Thương cũng không phải là tên chịu gánh trách nhiệm. Nghe ra được Diệp Lăng Phi đang rất giận. Thẩm tính bản thân mình vừa không có bối cảnh lại chẳng có chỗ dựa nào cả. Đụng đến Diệp Lăng Phi chẳng phải là tự tìm phiền phức đó sao? Nghĩ đến đây hắn vội nói, Diệp tiên sinh, tôi nghĩ giữa chúng ta có chút hiểu nhầm, tôi chỉ là phụng mệnh hành sự thôi, tình hình cụ thể tôi không rõ. Hơn nữa việc có người tố cáo cũng không phải tôi nói, mà là phó thị trưởng Diêu nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1012, cọng cỏ cứu tinh. Vị cục trưởng cục công thương này không muốn gánh vác trách nhiệm này. Trong lòng ông ta thầm nghĩ, chuyện này vốn chẳng liên quan gì tới ông ta, đều là do phó thị trưởng Diêu đảm nhận, ông ta đâu có quản đâu. Nghĩ tới đây, ông ta không quan tâm tới những việc khác nữa, ông ta đem tất cả trách nhiệm đổ hết lên đầu phó thị trưởng Diêu. Sau khi Diệp Lăng Phi nghe xong, hắn lạnh lùng nói, cuộc điện thoại này ông gọi hay là tôi gọi đây? À, trong lòng tên cục trưởng cục công thương tính toán, cuộc điện thoại này không thể để Diệp Lăng Phi gọi. Nếu như để Diệp Lăng Phi gọi thì biết đâu Diệp Lăng Phi sẽ nói ra những điều gì khác nữa. Cũng may là phó thị trưởng Diêu này cũng quản lý cục công thương. Nếu như bản thân hắn mà đắc tội với phó thị trưởng Diêu thì sau này sẽ khó mà sống tốt nữa. Tên cục trưởng cục công thương vừa mới su uy đi tính lại xong, liền vội vàng nói, Diệp tiên sinh, chuyện này để tôi nói chuyện với phó thị trưởng Diêu một chút đã. Có thể bên trong chuyện này có hiểu lầm chăng? Vậy được, anh nói với tên phó thị trưởng Diêu đó đi. Nếu anh không giải quyết được, tôi sẽ không để ý đâu, tôi sẽ gọi điện cho hắn ta. Diệp Lăng Phi nói, dù sao tôi cũng chẳng sợ cái gì cả. Không giống với những người làm quan như mấy người, suy nghĩ cái này, suy nghĩ cái kia. Tôi biết tôi không động tới mấy người thì mấy người cũng đừng có động tới tôi. Chúng ta cứ thế mà sống hòa bình với nhau. Tất nhiên là như vậy. Tên cục trưởng cục công thương vội vội vàng vàng nói. Tôi thấy nhất định bên trong có chuyện hiểu lầm. Tôi không quan tâm hiểu lầm hay không có hiểu lầm. Ngay bây giờ đuổi hết mấy người của ông ra khỏi quán bar của tôi. Quán bar của tôi trước đây như thế nào bây giờ ông phục hồi lại như cũ cho tôi. Nếu như không giống như ban đầu, thì ông cứ đợi đó mà xem. Được. Được, bây giờ tôi đi giao nhiệm vụ ngay đây. Diệp Lăng Phi đưa điện thoại cho người đàn ông đó. Người đàn ông thấy Diệp Lăng Phi nói chuyện với cấp trên của mình với giọng điệu như vậy, thì trong lòng thầm hối hận. Nếu mà biết trước như vậy, thì vừa nãy đã cẩn thận một chút. Bây giờ thì hay rồi, động vào tổ kiến lừa. Trong điện thoại, tên cục trưởng cục công thương mắng cho cấp dưới của hắn một trận. Nói tất cả những gì Diệp Lăng Phi nói với ông ta cho người đó nghe. Người đàn ông đó vừa nghe xong, liền khóc lóc. Lần này thật đúng là chết mất thật. Chuyện này không dễ giải quyết nữa rồi. Cúp điện thoại xong, tên cục trưởng cục công thương cười hớn hở, nói, bây giờ tôi lập tức sai người đi thu dọn sạch sẽ đây thưa Diệp tiên sinh. Nhớ kỹ, trước đó ở vị trí nào, thì bày lại chỗ cũ cho tôi. Nếu như có một chỗ không đúng, thì các người cứ tiếp tục sắp xếp lại đúng thì thôi. Diệp Lăng Phi nói. Tôi hiểu. Đúng lúc người của tên cục trưởng cục công thương đang sắp xếp lại đồ đạc trong quán bar lại như cũ, thì tên cục trưởng cục công thương đó liền gọi điện tới cho phó thị trưởng Diêu quản lý cục công thương. Trong điện thoại, tên cục trưởng cục công thương tỏ ra vô cùng khó xử. Nói, phó thị trưởng Diêu, vừa nãy tôi mới biết, cái quán bar đó là của Diệp Lăng Phi đó. Diệp Lăng Phi. Phó thị trưởng Diêu vừa nghe xong, cũng giống như phản ứng của tên cục trưởng cục công thương trước đó, đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hắn cho rằng mình nghe nhầm. Tên cục trưởng cục công thương khẳng định lại lần nữa nói, phó thị trưởng Diêu à, chính là cái người tên Diệp Lăng Phi đó. Anh ta có quan hệ rất thân thiết với bí thư Chu. Tại sao là quán bar của anh ta chứ? Phó thị trưởng Diêu vừa nghe xong, liền cảm thấy vô cùng đau đầu. Hắn ta cũng khá gần gũi với Chu Hồng Sâm, lại càng hiểu rõ một số chuyện của Chu Hồng Sâm. Thậm chí năm đó Chu Hồng Sâm được thả ra nhờ ai, như thế nào, hắn ta cũng đều rõ cả. Bây giờ sau khi nghe thấy cái tên Diệp Lăng Phi xong, phó thị trưởng Diêu liền cảm thấy chuyện này thật quá phức tạp. Phó thị trưởng Diêu định gây chuyện với quán bar đó, không ngờ ông chủ đằng sau quán bar đó lại là Diệp Lăng Phi. Bây giờ tình hình vô cùng căng thẳng, chuyện này có khi còn liên lụy tới bí thư Chu nữa. Phó thị trưởng Diêu, chuyện này nên giải quyết như thế nào đây? Người của tôi đã ở đó hết cả rồi. Bọn họ cũng vừa mới biết quán bar đó là của Diệp Lăng Phi. Tên cục trưởng cục công thương không dám nói với phó thị trưởng Diêu là do Diệp Lăng Phi gọi điện thoại tới. thế đã niêm phong quán bar đó lại chưa? Phó thị trưởng Diêu hỏi trước. Chuyện này là chuyện khiến hắn quan tâm nhất, không thể để xảy ra sai lầm lớn hơn nữa. Chưa niêm phong ạ? Vậy thì tốt. Phó thị trưởng Diêu thở ra nhẹ nhõm, hắn nói, như thế này đi, đầu tiên gọi hết người của anh về, đừng có đứng ở đó nữa. À, anh cứ nói là tới kiểm tra, cứ tìm bừa cái cớ gì đó, đừng có nói là đi niêm phong quán bar đó, có hiểu không? Tên cục trưởng cục công thương vừa nghe xong, trong bụng thầm kêu khổ. Hắn nghĩ cái tên phó thị trưởng Diêu này quả thật rất biết làm người đó. Vừa mới nghe quán bar này là của Diệp Lăng Phi, lập tức bảo mình rút hết người về, cứ như là chưa xảy ra chuyện gì vậy. Nhưng vấn đề là ở chỗ bây giờ người của hắn đều ở quán bar đó hết rồi. Hơn nữa Diệp Lăng Phi người ta cũng gọi điện tới rồi. Hắn liền cảm thấy mình bị kẹt ở giữa, tiến không được lui cũng không xong. Tóm lại chuyện này hắn chết chắc. Nếu như Diệp Lăng Phi điều tra tới cùng thì tên phó thị trưởng Diêu đó chỉ việc cắn bừa đổ hết tội lỗi cho mình, là do mình phái người tới. Chức quan này thật làm không dễ chút nào. Suy nghĩ của các vị lãnh đạo thay đổi cũng rất là nhanh. Cấp dưới thì phải cố gắng đoán được ý định của cấp trên. Nếu không thì chỉ có thể làm cho bản thân bị đè nén mãi không ngóc đầu lên được. Lúc này tên cục trưởng cục công thương mới cảm thấy được mình đã đi tới bước đường cùng. Hắn bèn hỏi, phó thị trưởng Diêu, vậy tiếp sau đó thì làm thế nào? Tiếp theo à, chuyện này tôi phải xem ý của thị trưởng xem thế nào đã. Phó thị trưởng Diêu nói, sau khi tham khảo ý kiến của thị trưởng, tôi còn cần phải thương lượng với bí thư Chu một chút. Chúng ta không thể mắt thấy bí thư Chu lên tỉnh làm thị trưởng mà không tới hỏi thăm. Dù sao bây giờ bí thư Chu cũng là cấp trên của chúng ta. Tôi phải thương lượng với bí thư Chu trước đã. Tới lúc đó tôi sẽ thông báo cho anh sau. Tên cục trưởng cục công thương vừa nghe phó thị trưởng Diêu nói xong, hắn liền chửi thầm tên giặc già này còn tinh hơn khỉ, vừa gặp chuyện đã cắp đuôi chuồn mất, lại còn nói cái gì mà thương lượng với bí thư Chu. Tại sao ngay lúc mới bắt đầu không nghĩ tới việc thương lượng với bí thư Chu đi? Tên cục trưởng cục công thương mặc dù đã có cách giải quyết, nhưng lại không biểu hiện ra trước mặt phó thị trưởng Diêu. Sau khi hắn nghe xong những lời phó thị trưởng Diêu nói, hắn vội vàng nói, vậy được rồi. Phó thị trưởng Diêu, vậy tôi đành đợi tin tức của anh. Cứ như vậy đi. Phó thị trưởng Diêu nói. Ngay sau khi phó thị trưởng Diêu cúp điện thoại của cục trưởng cục công thương, ông ta liền gọi điện ngay cho Tùy Trường Hồng. Tùy Trường Hồng lúc này đang nói chuyện phiếm với Tưởng Thiên Dương trong khách sạn. Tưởng Thiên Dương lúc này nhớ tới Diệp Lăng Phi, hắn nhân cơ hội này, hỏi Tùy Trường Hồng, Tùy bá bá, bác nghe thấy người tên Diệp Lăng Phi bao giờ chưa? Diệp Lăng Phi, Tùy Trường Hồng có chút giật mình, hắn nhìn lại Tưởng Thiên Dương, hỏi, tại sao đột nhiên cháu lại hỏi về người này? Tùy bá bá, nói như vậy là bác quen với Diệp Lăng Phi. Tưởng Thiên Dương giật mình kinh ngạc, hắn nhìn Tùy Vũ. Tùy Vũ cũng tỏ ra kinh ngạc không kém. Tùy Vũ thật không ngờ rằng bố mình lại quen biết Diệp Lăng Phi. Tùy Trường Hồng gật đầu, rồi lại lắc đầu. Ông ta nói, chuyện này bác phải nói thế nào bây giờ nhỉ? Bác không biết cái người Diệp Lăng Phi mà cháu nhắc tới với Diệp Lăng Phi mà bác quen có phải là một hay không? Tưởng Thiên Dương, cháu nói cho bác biết trước tại sao cháu lại hỏi về Diệp Lăng Phi. Tưởng Thiên Dương nói, Tùy bá bá. Cháu cũng không giấu bác, cháu có chút thù riêng với tên Diệp Lăng Phi này, không biết Tùy Vũ đã nói với bác chưa, đúng lúc chúng cháu vừa tới thành phố Vọng Hải, thì gặp người đàn ông tên Diệp Lăng Phi này, cháu và tên Diệp Lăng Phi đó đã đấu uống rượu với nhau trong một quán bar, cháu cảm thấy tên Diệp Lăng Phi này không đơn giản. Tùy bá bá, cháu vừa tới thành phố Vọng Hải này, còn chưa biết về tình hình nơi này. Cũng không biết thân phận và địa vị của cái người tên Diệp Lăng Phi đó. Tóm lại cháu nghe thấy giọng điệu của hắn, thì thấy hắn là người đàn ông rất ngông cuồng. Bởi vậy cháu muốn hỏi thăm bác xem rốt cuộc Diệp Lăng Phi là người như thế nào. Tùy Trường Hồng vừa nghe xong, liền nhíu lông mày lại. Hắn nhìn Tùy Vũ, hỏi, Tùy Vũ, cái người đàn ông con vừa nhắc tới có phải cũng là người mà Tưởng Thiên Dương nhắc tới Diệp Lăng Phi đó không? Tùy Vũ thấy mặt bố mình đột nhiên trở lên nghiêm túc, thì trong lòng có chút sợ hãi, ấp úng nói, bố à, chính là hắn ta. Chỉ là con cảm thấy không nhất thiết phải nói tên của hắn ra. Hồ đồ, Tùy Trường Hồng nói rồi, nhấc điện thoại lên, đang định ấn số gọi cho ai đó thì đúng lúc này Phó Thị trưởng Diêu gọi điện thoại tới. Tùy Trường Hồng vừa thấy là điện thoại của Phó Thị trưởng Diêu, sắc mặt càng ngày càng trở lên khó coi. Ông ta đứng lên, đi ra ngoài phòng ăn của khách sạn. Sau khi nghe máy, Phó Thị trưởng Diêu từ đầu dây bên kia nói, Thị trưởng à, liên quan tới chuyện quán ba đó, tôi có một số chuyện muốn thương lượng với ông. Phó Thị trưởng Diêu à, có thể vừa nãy là tôi hơi vội vàng. Sau khi nghe xong ở thành phố Vọng Hải chúng ta xảy ra chuyện như thế này, thì cảm thấy cái chức vụ thị trưởng này tôi làm chưa tốt. Tùy Trường Hồng nói, vừa nãy tôi có nghe lại quá trình xảy ra vụ việc, cảm thấy giải quyết như vậy quá hấp tấp. Tôi cũng đang định gọi cho anh để thương lượng về việc quán bar đó, nhưng mà không ngờ anh lại gọi cho tôi trước. Sau khi tên cục trưởng cục công thương nghe thấy Tùy Trường Hồng biểu tỏ rõ thái độ như vậy, thì hắn mới có thể thả lỏng người ra một chút. Xem ra Tùy Trường Hồng này có lẽ đã biết được ông chủ của quán bar đó là ai rồi thì phải. Phó Thị trưởng Diêu vội vàng nói, Thị trưởng, vừa nãy tôi đã xem xét lại. Quán ba đó là của Diệp Lăng Phi đó. Ừm, chính là cái người Diệp Lăng Phi rất thân thiết với bí thư Chu đó. Tất nhiên, tôi không phải là muốn nói chuyện đó. Chỉ là tôi cảm thấy dựa vào thân phận và địa vị của Diệp Lăng Phi chắc không kinh doanh cái loại quán ba như vậy đâu. Làm như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt tới danh tiếng của anh ta. Thị trưởng, bởi vậy, tôi muốn biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, để tôi còn biết đường đi kiểm tra. Tên Phó Thị trưởng Diêu này nói chuyện rất biết điều, hắn không nói là sẽ không đi điều tra, cũng không nói là lập tức đi điều tra, mà đẩy trách nhiệm lại cho Tùy Trường Hồng. Tùy Trường Hồng lần này đã hoàn toàn xác thực được quán bar đó đứng sau chính là Diệp Lăng Phi. Vừa nãy Tùy Vũ và Tưởng Thiên Dương nhắc tới người đàn ông đó cũng chính là Diệp Lăng Phi, đối với Tùy Trường Hồng mà nói, thế lực của Diệp Lăng Phi có chút gì đó thần bí lắm. Nhất là trước khi Chu Hồng Sâm vẫn còn ở thành phố Vọng Hải, dựa vào quan hệ của Chu Hồng Sâm và Diệp Lăng Phi, nếu như ông ta thật sự giải quyết thẳng thừng quán bar đó, nói không chừng Chu Hồng Sâm sẽ lộ diện. Bây giờ Tùy Trường Hồng vẫn chưa biết rõ rằng làm sao mà Chu Hồng Sâm được thăng chức lên thị trưởng của tỉnh thành. Cái chuyện thăng chức lần này của Chu Hồng Sâm vô cùng thần bí. Sau khi thị trưởng Vu Chấn từ chức, thì lập tức Chu Hồng Sâm được thăng chức lên thế chân. Chuyện này không thể nói là bên trong không có ẩn tình. Trước khi Tùy Trường Hồng chưa biết rõ quan hệ của chuyện này, hắn cũng không có gì quá manh động. Với kinh nghiệm chính trị nhiều năm nói cho hắn biết, không thể khinh thường bất kỳ người nào, nếu không khi họ thăng tiến, lúc đó bản thân sẽ hết cách trở mình, phản kháng lại. Tên Tùy Trường Hồng này cũng vô cùng cẩn thận. Sau khi nghe xong Phó Thị trưởng Diêu nói như vậy, Tùy Trường Hồng cũng đoán ra trong lòng Phó Thị trưởng Diêu rốt cục nghĩ gì, tại sao lại gọi điện hỏi ý kiến hắn. Lúc này, nếu như hắn ta bảo Phó Thị trưởng Diêu giải quyết cái quán bar đó, thì chưa biết chừng hắn ta cũng sẽ gọi điện cho Chu Hồng Sâm hỏi ý kiến. Tùy Trường Hồng biết ở thành phố Vọng Hải này hắn chẳng quen thân ai. Tất cả những người ngoài mặt tỏ ra ủng hộ hắn, cũng chẳng biết bên trong đang có chủ ý mục đích gì. Chu Hồng Sâm ở thành phố Vọng Hải này đã nhiều năm, có rất nhiều người đều là do Chu Hồng Sâm đề bạt mà thăng chức cả. Tất cả là sau khi trải qua chuyện của Từ Hàn Vệ, Chu Hồng Sâm nhất loạt đề bạt một loạt người của ông ta. Có thể nói bây giờ đại đa số những quan chức chính trị ở thành phố Vọng Hải này đều là người của Chu Hồng Sâm rồi, còn cái chức thị trưởng quèn của mình thì... Tùy Trường Hồng cũng rõ ràng cái người tên Điền Vị Dân sắp tới thành phố Vọng Hải đảm nhậm chức thị trưởng này ban đầu chính là lãnh đạo của Chu Hồng Sâm. Năm đó khi Điền Vị Dân vẫn còn làm thị trưởng, Chu Hồng Sâm là phó thị trưởng. Chu Hồng Sâm chính là do Điền Vị Dân đề bạt lên. Bây giờ Điền Vị Dân quay trở lại, nhất định Chu Hồng Sâm sẽ dùng những mối quan hệ của ông ta để ủng hộ Điền Vị Dân. Còn người thị trưởng như mình phải vô cùng cẩn thận, vẫn chưa tới thời cơ chín muồi dành cho mình, hắn thầm nghĩ. Tùy Trường Hồng đã suy nghĩ rất nhiều, hắn nghĩ tới mọi phương diện, mọi mặt. Mặc dù Tưởng gia rất có thế lực, nhưng trước mắt thì quan hệ của Tưởng Thiên Dương và con gái mình vẫn cũng chỉ là bạn bè nam nữ bình thường. Tất nhiên nhà họ Tưởng cũng sẽ không toàn lực giúp đỡ mình. Lúc này, tốt nhất là bên mình án binh bất động, để Tưởng Thiên Dương và Diệp Lăng Phi đấu với nhau. Sau lưng Tưởng Thiên Dương là thế lực nhà họ Tưởng, còn sau lưng Diệp Lăng Phi là Chu Hồng Sâm. Nếu mà Tưởng Thiên Dương và Diệp Lăng Phi đấu với nhau, có thể làm Chu Hồng Sâm bị hạ đài, thì như vậy sẽ liên lụy tới rất nhiều người có liên quan tới Chu Hồng Sâm. Nếu mà như vậy, bản thân hắn cũng có thể loại bỏ được tay chân của Chu Hồng Sâm ở thành phố Vọng Hải này. Tên Điền Vị Dân mất đi sự ủng hộ của Chu Hồng Sâm, tự nhiên cũng sẽ mất đi năng lực của mình. Tới lúc đó, hắn nghiễm nhiên có thể thăng chức lên bí thư thị ủy rồi. Tùy Trường Hồng nghĩ tới đây, bèn nói với Phó Thị trưởng Diêu: Phó Thị trưởng Diêu, tôi thấy chuyện này nên kết thúc như vậy đi. Vừa nãy tôi sốt ruột quá, cảm thấy thị trưởng như tôi quản lý thành phố Vọng Hải này chưa tốt, lại làm xuất hiện những quán bar kinh doanh đen tối như vậy. Nhưng sau khi tôi tìm hiểu kỹ lại, mọi chuyện hoàn toàn không phải như vậy. Phó Thị trưởng Diêu, anh đi giải quyết đi, chuyện này tới đây kết thúc. Thị trưởng, tôi hiểu rồi. Phó Thị trưởng Diêu vội vàng nói, bây giờ tôi đi sắp xếp ngay đây. Hy vọng chuyện này không có ảnh hưởng gì xấu. Như vậy thì tốt. Tùy Trường Hồng cúp máy, đưa tay vuốt lại mái tóc của mình. Hắn không ngờ rằng trong lúc hắn cảm thấy thê thảm nhất, đột nhiên xuất hiện cọng cỏ cứu tinh. Bản thân hắn có thể dựa vào cọng cỏ cứu tinh này. Tùy Trường Hồng nghĩ tới đây, thì vội bước vào trong quán ăn. Hắn vừa quay lại, thì cười nói với Tưởng Thiên Dương: Tưởng Thiên Dương, chúng ta ăn tiếp đi thôi. Tùy bá bá, bác vẫn chưa nói cho cháu biết thế lực của tên Diệp Lăng Phi đó như thế nào mà. Tưởng Thiên Dương nhìn Tùy Trường Hồng, nói, cháu muốn biết tên Diệp Lăng Phi rốt cuộc có bản lĩnh gì mà kiêu căng như vậy. Tùy Trường Hồng tỏ ra rất khó xử. Hắn nhìn Tưởng Thiên Dương, nói, Tưởng Thiên Dương, bác không ngại nói với cháu, thế lực của Diệp Lăng Phi này rất ghê gớm. Theo những gì bác biết, hắn cậy vào cái người sắp được điều lên tỉnh làm thị trưởng Chu Hồng Sâm đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1013, chiếc váy chiết eo. Tùy Trường Hồng nghĩ rằng cứ để cho Diệp Lăng Phi và Tưởng Thiên Dương đấu với nhau, hắn ta ngồi ngoài làm ngư ông đắc lợi. Hắn cố ý nói Diệp Lăng Phi dựa dẫm và ô dù của Diệp Lăng Phi chính là Chu Hồng Sâm, mục đích chính là muốn Tưởng Thiên Dương dùng thế lực của nhà họ Tưởng đả kích đối phó với Chu Hồng Sâm. Nếu Chu Hồng Sâm bị đánh bại, thì hắn ta có thể nhân cơ hội đó mà khống chế loại bỏ cả những tay chân của Chu Hồng Sâm ở thành phố Vọng Hải này. Tưởng Thiên Dương vừa nghe Tùy Trường Hồng nhắc tới tỉnh ủy, hắn liền nhíu nhíu mày, nói, Tùy bá bá, cháu có một người chú ở trên tỉnh ủy, chú ấy hiện là bí thư thị ủy trên tỉnh, cháu có thể nhờ chú cháu điều tra xem Chu Hồng Sâm là người như thế nào, để cháu xem cái tên Diệp Lăng Phi đó dựa vào cái gì mà ngang ngược hống hách như vậy. Thiên Dương, chuyện này bác không tiện nói nhiều đâu. Tùy Trường Hồng lại thở dài, nói, tóm lại, sau khi bác tới thành phố Vọng Hải này làm thị trưởng, thì đã được lĩnh giáo sự lợi hại của bí thư Chu rồi. Bác nói cho cháu biết, bí thư Chu trực tiếp giao công trình xây dựng nhà ở giá thấp cho tập đoàn quốc tế Thế Kỷ, mà tập đoàn quốc tế Thế Kỷ đó hoàn toàn không phải một công ty xây dựng bình thường. Cháu có biết tổng tài của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ là ai không? Đó chính là vợ của Diệp Lăng Phi. Thiên Dương, cháu nghĩ xem bên trong còn bao nhiêu uẩn khúc nữa. Vốn dĩ, chuyện nhà ở giá thấp đó là do bác quản lý cơ, nhưng ai mà ngờ được Chu Hồng Sâm ông ta lại ngang nhiên nẫng tay trên của bác. Hầy, bác cũng hết cách, ở thành phố Vọng Hải này chính là địa bàn của Chu Hồng Sâm. Bác là thị trưởng được điều tới từ một nơi khác. Nói chuyện à, lời nói làm gì có trọng lượng. Tưởng Thiên Dương sau khi nghe xong, lạnh lùng nói, Tùy bá bá, cháu còn tưởng là có chuyện gì. Nếu thật sự vấn đề là ở cái tên Chu Hồng Sâm đó, thì dễ dàng hạ bệ hắn thôi. Hai ngày nữa, cháu sẽ lên tỉnh, gặp chú của cháu. Tới lúc đó, cháu sẽ nhắc chuyện này với chú ấy, để trên thị ủy người ta điều tra tên Chu Hồng Sâm này. Thiên Dương, chúng ta không nói chuyện này nữa, mau ăn thôi. Sau khi Tùy Trường Hồng nghe Tưởng Thiên Dương nói như vậy xong, trong lòng đã có đáp án. Nếu mà nói chuyện tiếp, khó tránh khiến cho Tưởng Thiên Dương cho rằng Tùy Trường Hồng cố ý muốn Chu Hồng Sâm bị hạ bệ. Những người của tên Cục Công Thương đã bận rộn suốt cả nửa ngày, cũng coi như đã phục hồi lại trạng thái ban đầu của quán bar, sẵn tiện còn quét dọn luôn cả quán bar. Ngay cả những ngóc ngách chưa bao giờ được quét dọn cũng đã được quét lại gọn gàng. Mấy chục người của Cục Công Thương trong chốc lát đã biến thành công nhân vệ sinh. Sau khi dọn dẹp xong, người đàn ông hơn 30 tuổi đó lại nhìn lại một lượt. Sau khi thấy đã sạch sẽ, mới tới trước mặt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi tỏ ra là có thể cho ông ta đi. Những người của Cục Công Thương mới lần lượt kéo nhau về. Trước đây họ đâu có gặp trường hợp nào như vậy. Tự nhiên lại phải chạy tới dọn dẹp cho quán bar nhà người ta. Trong lòng họ ai nấy đều tức giận, nhưng chẳng ai dám biểu hiện ra ngoài, đều tự cho là mình đen đủi. Ai bảo họ phải gặp chuyện đen đủi như thế này cơ chứ? Sau khi những người của Cục Công Thương đi khỏi, Lý Khả Hân mới vừa cười vừa bước ra, đẩy Diệp Lăng Phi một cái, cười, nói, anh thật là phổi bò quá đi. Biến tất cả những người của Cục Công Thương thành nhân viên vệ sinh. Nếu mà sau này bọn họ còn dám tới chỗ của em làm loạn, em sẽ gọi bọn họ lại, bắt bọn họ làm nhân viên vệ sinh cho quán bar của em. Thôi đi em, lần này là do bọn họ động chạm tới anh. Nếu người ta tới kiểm tra bình thường, thế thì người phải dọn dẹp là em đấy. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa nhét một điếu thuốc vào miệng. Hắn châm lửa, hít một hơi. Hai ngón tay của tay trái kẹp lấy điếu thuốc. Theo thói quen hắn thở ra một làn khói. Kết quả là tàn thuốc bay đầy trên mặt đất vừa được dọn dẹp sạch sẽ. Lý Khả Hân vừa nhìn thấy, liền đẩy Diệp Lăng Phi cái nữa. Trách móc nói, anh này, anh hết chuyện làm à. Chỗ này vừa được thu dọn sạch sẽ, anh lại làm bẩn rồi. Được lắm, anh mau đi đi. Nếu mà để anh ở đây thêm giây phút nào nữa, em sẽ không biết được mặt đất sẽ bẩn như thế nào nữa. Cái quán hèn này của em thật không xứng để đón tiếp anh đâu. Lý Khả Hân vừa nói vừa đẩy Diệp Lăng Phi ra khỏi cửa. Diệp Lăng Phi đang hút thuốc thì bị Lý Khả Hân đẩy ra ngoài. Hắn đưa tay rút điếu thuốc ra khỏi miệng, nói, hầy, Lý Khả Hân à, em hay thật đây, em làm như vậy có biết là quá đáng lắm không hả? Tự nhiên em gọi anh tới đây, bắt anh giải quyết xong mọi chuyện. Sau đó em bắt đầu đuổi anh về. Lý Khả Hân, em làm như vậy là không có đạo lý gì cả. Hầy, đừng đẩy nữa, anh tự đi là được chứ gì. Diệp Lăng Phi bị Lý Khả Hân đẩy ra tận ngoài cửa quán bar. Hắn đứng trước cửa quán. Diệp Lăng Phi tỏ ra vô cùng chán nản, hút nốt hai hơi điếu thuốc trong tay, sau đó vứt tàn thuốc xuống dưới đất. Bạch Tình Đình và Vu Tiêu Tiếu bước ra ngoài. Bạch Tình Đình nhìn thấy cái bộ dạng đó của Diệp Lăng Phi, bèn bật cười. Diệp Lăng Phi lườm Lý Khả Hân đang đứng ở cửa, cố ý đưa ánh mắt nhìn xuống phía dưới của Lý Khả Hân. Sau khi Lý Khả Hân nhìn thấy ánh mắt háo sắc đó của Diệp Lăng Phi, cô bĩu bĩu môi, dường như đang muốn chọc tức Diệp Lăng Phi vậy. Lý Khả Hân cũng biết rằng, có Bạch Tình Đình ở đây không thể quá sổ sàng với Diệp Lăng Phi, nếu không thì Lý Khả Hân lo lắng Diệp Lăng Phi đang cơn tức giận sẽ giày vò cô như thế nào đây. Lý Khả Hân rất sợ cái kiểu mạnh bạo hết sức lực của Diệp Lăng Phi khi ở trên giường. Nếu như Diệp Lăng Phi mà dốc hết sức, Lý Khả Hân sẽ không thể bò dậy khỏi giường mất. Nhưng mà, lúc này Lý Khả Hân không lo lắng Diệp Lăng Phi sẽ làm gì với cô, thậm chí còn cố ý chọc tức Diệp Lăng Phi, nói, Diệp Lăng Phi à, sau này em đưa ra một quy định mới, nếu anh mà muốn vào quán bar này, thì không được hút thuốc. Quy định gì vậy chứ? Làm gì có cái quán bar nào không cho hút thuốc? Diệp Lăng Phi tay trái ôm lấy eo Bạch Tình Đình, xoa xoa mông của Bạch Tình Đình, lạnh lùng nói, không cho vào thì không thèm vào. Bà xã, chúng ta về nhà nặn em bé đi. Nặn em bé, Lúc đầu Lý Khả Hân còn chưa hiểu gì cả, nhưng mắt nhìn thấy mặt Bạch Tình Đình bắt đầu đỏ ửng lên. Cô đang trách móc Diệp Lăng Phi tại sao lại nói những chuyện tế nhị như vậy bên ngoài chứ. Lúc đó Lý Khả Hân mới hiểu được những lời Diệp Lăng Phi nói. Lý Khả Hân lườm Diệp Lăng Phi một cái, cũng lạnh lùng nói, anh và vợ của anh cùng nhau nặn em bé, thì liên quan gì tới em, đúng là lưu manh giả danh trí thức. Lý Khả Hân vừa nói xong, thì quay người lại, đi vào trong quán bar. Bạch Tình Đình nói với Diệp Lăng Phi, ông xã, có người nói anh là lưu manh giả danh trí thức kìa. Anh nghe thấy rồi. Diệp Lăng Phi bĩu bĩu môi, lạnh lùng nói, ai mà biết cô ấy nói ai chứ. Dù sao chẳng liên quan gì tới anh. Bà xã chúng ta về nhà đi. Diệp Lăng Phi lên xe, trước khi lái xe về nhà, hắn nhìn lại quán bar, thì nhìn thấy Lý Khả Hân vẫn đang đứng ở cửa nhìn ra ngoài. Diệp Lăng Phi lái xe quay về biệt thự, hắn dừng xe lại. Bạch Tình Đình và Vu Tiêu Tiếu cùng bước xuống xe, không để ý tới việc đợi Diệp Lăng Phi, cả hai người cùng xách những thứ vừa mua đi vào trong biệt thự. Diệp Lăng Phi tháo dây an toàn, xuống xe. Sau khi hắn quay lại biệt thự, thì đã nhìn thấy Alice đang ngồi trong phòng khách. Roger và An thì đang ngồi trên ghế sofa. Ba người đang xem TV. Chu Hân Minh đang nói chuyện phiếm với Alice. Vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi trở về, Chu Hân Minh quay về phía Diệp Lăng Phi, gọi Diệp Lăng Phi lại gần. Diệp Lăng Phi tới bên cạnh Chu Hân Minh, dìu Chu Hân Minh ngồi xuống. Hắn hỏi, Hân Minh, có chuyện gì vậy em? Ông xã, vừa nãy Alice có nói với em một chuyện. Chu Hân Minh nói, em nghĩ nhất thiết phải nói với anh. Ừm, em nói ra anh nghe xem sao. Diệp Lăng Phi gác hai chân lên, tay trái ôm lấy vai Chu Hân Minh. Chu Hân Minh mắt nhìn Alice, rồi lại quay qua nhìn Diệp Lăng Phi. Cô nói, Alice nói hình như giữa bố của cô ấy và Đới Vinh Cẩm có quan hệ buôn bán gì đó. Alice cũng không rõ lắm đâu, chỉ là cô ấy nhìn thấy bố cô ấy và Đới Vinh Cẩm có gặp mặt nhau. Hơn nữa còn nói chuyện rất là lâu. Chuyện này rất bình thường. Diệp Lăng Phi tỏ ra chẳng để ý gì cả. Hắn nói, Đới Vinh Cẩm là tổng tài của tập đoàn IPA. Tập đoàn IPA rất có ảnh hưởng tại châu Âu. Lần này Tiger tới thành phố Vọng Hải cũng là để tham gia cái hội chợ gì đó của Đới Vinh Cẩm tổ chức cho tập đoàn IPA. Giữa bọn họ có quan hệ buôn bán, anh cũng không cảm thấy lạ. Không phải đâu. Lúc này Alice mới nói chen vào, em cảm thấy lần này bố em và Đới Vinh Cẩm gặp nhau còn có chuyện khác cơ. Chỉ là bố em không có nói rõ cho em biết. Alice nói tới đây, bèn nói nhỏ xuống, em không biết bố em làm sao nữa. Tóm lại dường như bố em có chuyện gì đó muốn nói ra, nhưng lại không thể nói ra được. Bố em cứ nhắc em phải theo sát bên cạnh anh. Satan, anh nói xem chuyện này rốt cục là như thế nào. Alice, chuyện này anh cũng không rõ nữa đâu. Diệp Lăng Phi nói, bố em là một thương nhân. Nhưng mà, ông ấy không đơn giản là một thương nhân. Qua những hoạt động hay bữa tiệc trước đây mà ông ấy từng tham dự, anh có thể nhìn ra, sau lưng của bố em có thế lực. Hơn nữa thế lực này lại không hề bình thường hay đơn giản là các mối quan hệ buôn bán bình thường. Có thể đằng sau còn có chuyện khác nữa. Alice, chuyện của bố em không ai có thể giúp bố em được. Vừa nãy không phải em đã nói rồi sao? Bố em vốn dĩ không hề có ý muốn nói với em.